phân giải thành rưỡi đi nguyên lực, đến làm động lực cùng nguồn năng lượng. Không có huyền mạch, không cách nào tại hỗn độn chi hải bên trong kiến tạo bất luận cái gì kiến trúc. Trầm ngâm hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ rốt cục chợt cắn răng một cái, làm ra quyết định. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Huyền Thiên Pháp Thân chủ động phối hợp Chu Hoành Vũ, đem đầu này huyền mạch từ huyền thiên thế giới bên trong rút lấy ra ngoài. Đã muốn đi vào hỗn độn chi hải, nhất định phải vì chính mình kiến tạo một tòa cứ điểm. Có đầu này huyền mạch, tuy nhiên không đủ kiến tạo một tòa thành thị, nhưng là kiến tạo một tòa cứ điểm, cũng đã là đầy đủ. Rút ra huyền mạch về sau, Chu Hoành Vũ đem huyền mạch thu nhập linh ngọc bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn làm, hết thảy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là sử dụng còn lại hai khỏa vạn ma đan. Đem linh ngọc chiến thể từ trung giai thánh tôn, tấn thăng đến đại thánh. Kiện thứ hai, cũng là lấy đầu này huyền mạch làm căn cơ, kiến tạo một tòa pháo đài hoặc cứ điểm. Chỉ có như thế, Chu Hoành Vũ mới có đầy đủ lực lượng, đi xông xáo hỗn độn chi hải. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh, không ngừng từ linh ngọc chiến thể bên trong bành trướng mà ra. Từng đạo kịch liệt năng lượng ba động ở giữa, trăm ngàn đạo màu vàng óng đường cong, từ trong hư không tuôn ra, chui vào linh ngọc chiến thể trong thân thể. Cùng lúc đó, linh ngọc chiến thể cảnh giới, lấy người bình thường đều có thể cảm giác được tốc độ, nhanh chóng tăng lên. Chi chi chi. Từng đạo giòn nứt tiếng vang bên trong, linh ngọc chiến thể nhan sắc, từ nhàn nhạt màu ngà sữa, biến thành nồng đậm bạch ngọc chi sắc. Mãnh liệt nhìn một cái, linh ngọc chiến thể da thịt, dường như từ tốt nhất dương chi bạch ngọc ngưng tụ mà thành. Rốt cục, kịch liệt năng lượng ba động dần dần tán đi. Chu Hoành Vũ cái kia giống như bảo thạch đồng dạng, đen trắng rõ ràng hai mắt, chậm rãi mở ra. Hoan hỉ lộ ra mỉm cười, đối tại trạng thái của mình, vừa lòng phi thường. Chu Hoành Vũ đang tiêu hao còn lại hai khỏa vạn ma quả về sau. Thành công đem cảnh giới của mình, từ trung giai thánh tôn, tấn thăng đến đại thánh cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo thành thánh, trở thành phương thiên địa này bên trong, thứ tám thánh. Đáng tiếc là, mặc dù lớn thánh khoảng cách chí thánh, chỉ có cách nhau một đường, thế nhưng là cái này cách nhau một đường, lại cần một đạo hồng mông tử khí, mới có thể vượt qua. Không có hồng mông tử khí lời nói, một bước này liền vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt qua. Thiên đạo 50, đại diễn 49. Bên trong thiên địa, sự vật vận hành cùng quy luật phát triển tổng cộng có 50, chỉ có thể diễn sinh ra 49. Muốn bổ đủ cái kia độn khứ kỳ nhất, liền cần đạt tới cùng đại đạo sánh vai độ cao. Mà cái kia hồng mông tử khí, có thể bù đắp cái kia độn khứ kỳ nhất. Lúc cho tới bây giờ, linh ngọc chiến thể đã thành tựu đại thánh. Ngoại trừ thiên đạo, đại địa mẫu thần, hoang cổ tam tổ, ma tổ, cùng ma dương pháp thân bên ngoài. Đại thánh cảnh, chính là phương thiên địa này bên trong, cảnh giới tối cao. Đương nhiên, cùng những cái kia lâu năm đại thánh cảnh lớn có thể so với đến, linh ngọc chiến thể mới bất quá là đại thánh cảnh, mới nhập môn tiểu thái điểu mà thôi. Bất quá, chỉ riêng cảnh giới mà nói, hắn cũng đã không so bất luận kẻ nào thấp. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, phương thiên địa này bên trong 9 đạo hồng mông tử khí, cũng chỉ còn lại có một đạo. Còn lại 8 đạo hồng mông tử khí, đều đã được phân phối, đồng thời bị sử dụng. Về phần vậy còn dư lại một đạo hồng mông tử khí, chỉ có đại khí vận, đại cơ duyên chi nhân mới có thể đạt được. Chu Hoành Vũ tự hỏi, hắn cũng không phải là loại kia có đại khí vận, đại cơ duyên người. Chương 4868, Ngũ Thải Hào Quang. Thành công đem cảnh giới, từ trung giai thánh tôn, tấn thăng đến đại thánh về sau. Chu Hoành Vũ rốt cục có thể thở phào. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là lấy huyền mạch làm trung tâm, kiến tạo một tòa hỗn độn cứ điểm đi ra. Hỗn độn cứ điểm cũng là cùng loại vạn ma sơn tồn tại. Chỉ có lấy huyền mạch vì năng lượng hạch tâm, mới có thể kiến tạo ra có thể tại hỗn độn chi hải bên trong trú lưu cứ điểm. Bởi vì chỉ có một đạo huyền mạch quan hệ. Chu Hoành Vũ không có khả năng kiến tạo pháo đài, thành thị, hoặc là cùng loại vạn ma sơn như thế siêu cấp đạo tràng. Bất quá, nếu như chỉ là kiến tạo một tòa cứ điểm lời nói, vấn đề vẫn là không lớn. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ lách mình rời đi huyền thiên thế giới. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ trước tiên, tiến đến địa hạ thành. Muốn kiến tạo hỗn độn cứ điểm, cần lượng lớn ngũ kim. Mà muốn thu hoạch đủ nhiều ngũ kim, thì nhất định phải về địa hạ thành, tiến vào luyện ngục cổ thành mới được. 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ trằn trọc về tới luyện ngục cổ thành, tiến nhập dưới mặt đất cất vào kho không gian bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, dưới mặt đất khu chứa hàng bên trong, ban đầu vốn đã bị thanh không khu vực, bây giờ lại chất đầy từng tòa kim trúc sơn mạch. Những thứ này kim loại sơn mạch đều là đi qua trong khoảng thời gian này, xuyên sơn tộc đám công tượng khai thác cùng tinh luyện kim loại đi ra. Lúc cho tới bây giờ, 36 triệu xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, 72 chi lấy quặng đại đội, ngay tại đêm ngày khai thác lấy đủ loại khoáng thạch. Chỉ tiếc, Muốn luyện chế hỗn độn cứ điểm, cần chính là tối đỉnh cấp tài liệu. Những thứ này phổ thông ngũ hành kim thuộc, là không thể dùng để kiến tạo hỗn độn cứ điểm. Bất quá may ra, ma tổ lưu lại di sản bên trong, có đầy đủ kim loại tài liệu. Tuy nhiên những thứ này kim loại tài liệu trình độ hiếm hoi, so ra kém hỗn độn tinh kim, cùng hỗn độn linh ngọc. Nhưng là phải biết là, hỗn độn tinh kim kỳ thực cũng không thích hợp dùng để kiến tạo hỗn độn cứ điểm. Kim loại cho tới bây giờ cũng không phải là kiến tạo kiến trúc nhất tài liệu tốt. Nhất thích hợp dùng để kiến tạo kiến trúc tài liệu, hết thảy có 3 đại loại, theo thứ tự là thổ, mộc, thạch. Trong đó, bùn đất có thể dùng đến kiến tạo thổ phòng. Hoặc là đem bùn đất nung thành gạch ngói, dùng để trang trải nhà. Bất quá, mặc kệ là bùn đất vẫn là gạch ngói, đều chỉ thích hợp dùng để kiến tạo tầng dưới kiến trúc. Mà lại, kiến trúc cường độ còn vô cùng thấp. Về phần mảnh gỗ kiến tạo phòng ốc, tuy nhiên đẹp không sao tả xiết, nhưng là mảnh gỗ dễ dàng bị phong sương mưa tuyết ăn mòn. Dễ dàng rạn nứt, mục nát, thậm chí là trùng đục. Mà lại, làm bằng gỗ phòng ốc cường độ, thậm chí còn không bằng bùn đất cùng gạch ngói kết cấu kiến trúc. Chính thức thích hợp dùng để kiến tạo kiến trúc là tảng đá. Có thể trực tiếp dùng tảng đá đắp lên ra một tòa thành bảo. Thậm chí có thể đem tảng đá đốt thành xi măng, cùng cương thiết cùng nhau, đổ bê tông thành xi măng cốt thép. Hắn cường độ cùng độ cứng đều cao khoa trương. Không chỉ phàm tục thế giới như thế, giới tu hành kỳ thực cũng là như thế. Chính thức thích hợp dùng để kiến tạo hỗn độn cứ điểm cũng không phải là thổ cùng mộc, mà chính là thạch. Đương nhiên, nơi này thạch cũng không phải đá xanh, hoặc là đá hoa cương loại hình phàm tục tảng đá. Nơi này thạch, chỉ là ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch là khai thiên tích địa thời điểm, tản mát tiên thiên ngũ hành thạch. Số lượng là phi thường thưa thớt. Mỗi một khoảng ngũ thải thạch, đều giá trị liên thành. Từ ngũ thải thạch luyện chế hỗn độn cứ điểm, mới là mạnh nhất. Chu Hoành Vũ cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm ngũ thải thạch. Thế nhưng là may ra, ma tổ cùng đại địa mẫu thần. Tại sụp đổ chi chiến ngàn, vì Chu Hoành Vũ lưu lại một tòa ngũ thải thạch sơn. Những thứ này ngũ thải thạch vốn là ma tổ cùng đại địa mẫu thần, dùng để kiến tạo vạn ma sơn. Thế nhưng là, cái kia vạn ma sơn, thế nhưng là từ 3.000 đầu huyền mạch ngưng tụ mà thành, thể tích to lớn vô cùng. Ma tổ cùng đại địa mẫu thần, lục soát thiên phá chỗ, cũng tiếp cận không đến nhiều như vậy ngũ thải thạch. Rơi vào đường cùng, ma tổ cùng đại địa mẫu thần đành phải bỏ ngũ thải thạch. Trực tiếp dùng 3.000 đầu huyền mạch. Ngưng tụ thành vạn ma sơn chủ thể. Về phần thu tập được ngũ thải thạch, đổ tiện nghi Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên thu tập được ngũ thải thạch, số lượng thực sự quá ít, nhưng là dùng để kiến tạo một tòa hỗn độn cứ điểm, cũng tuyệt đối là đầy đủ. Một đường chạy như bay ở giữa. Chu Hoành Vũ, rất nhanh liền tìm được cái kia một đống tản ra ngũ thải quang mang ngũ thải thạch. Người bình thường muốn đến. Cái gọi là ngũ thải thạch, nhất định là nắm giữ 5 loại nhan sắc đi. Trên thực tế, ngũ thải thạch lại là màu đen. Càng nói một cách chính xác hơn, là tản ra ngũ thải quang mang đá quý màu đen. Nếu như bỏ qua cái kia ngũ thải quang mang lời nói, đơn giản cùng cục than đá không có gì khác biệt. Bất quá, thật nhìn thấy ngũ thải thạch thời điểm, là không có người có thể xem nhẹ cái kia ngũ thải hào quang. Chu Hoành Vũ thu hồi đống kia ngũ thải thạch, ước chừng đánh giá một chút, những thứ này ngũ thải thạch ước chừng có hơn 30 triệu khối. Mỗi khối thể tích đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhiều như vậy ngũ thải thạch đủ để kiến tạo một tòa cứ điểm. Bất luận cái gì hậu thiên kim loại, một khi lấy được hỗn độn chi hải, đều là tất nhiên sẽ bị hỗn độn khí lưu cọ rửa, sau cùng tiêu tán không còn. Mà ngũ thải thạch khác biệt, ngũ thải thạch chẳng những sẽ không bị hỗn độn chi khí ăn mòn, ngược lại sẽ không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, lấy lớn mạnh tự thân. Bởi vậy, ngũ thải thạch kiến tạo cứ điểm là có thể vĩnh cửu dừng lại tại hỗn độn chi hải bên trong. Đương nhiên, nếu như tao ngộ quá lớn hỗn độn phong bạo lời nói, ngũ thải thạch kiến trúc cũng là có khả năng sụp đổ. Mang theo ngũ thải thạch, Chu Hoành Vũ tiến đến luyện ngục Rong Lô tầng thứ 18. Lấy ra tất cả ngũ thải thạch, triệu hồi ra luyện ngục chân hỏa, Chu Hoành Vũ toàn lực luyện chế ra bắt đầu. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, ngũ thải thạch luyện chế là phi thường chật vật. Cho dù là luyện ngục chân hỏa, cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể tùy tiện luyện hóa ngũ thải thạch. Nếu không phải, Linh Ngọc Chiến Thể hiện tại đã là đại thánh cảnh lời nói. Thậm chí căn bản là không cách nào luyện hóa. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, hơn 300 thiên, gần thời gian một năm liền đi qua. Hơn 30 triệu khối ngũ thải thạch, rốt cục bị triệt để luyện hóa, trở thành một cái đầm tản ra ngũ thải hào quang dịch thể. Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ tế ra đầu kia lấy từ huyền thiên thế giới huyền mạch. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, cái kia xích màu đen huyền mạch. Giống như một con dao long đồng dạng, chui vào ngũ thải thạch biến thành trong chất lỏng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, theo huyền mạch chui vào, cái kia đầm tản ra ngũ thải hào quang dịch thể, bắt đầu kịch liệt chập trùng. Kịch liệt chập trùng ở giữa, một phương đường kính 3.000 mét đen màu đỏ kiến trúc, vụt lên từ mặt đất. Tại huyền mạch rót vào sau 3 canh giờ. Một cái ngang dọc 3.000 mét, toàn thân đen màu đỏ hùng vĩ cứ điểm, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Tòa này cứ điểm hết thảy chỉ có một tầng, hiện lên hình vuông. Độ cao ước chừng tầm chừng 100 thước. Cứ điểm 4 cái góc đều có một tòa lầu tháp. Cứ điểm đỉnh chóp thì là một vòng thật dày tường thành. Tứ diện tường thành quay chung quanh dưới là một cái ngang dọc 3.000 mét quảng trường. Đương nhiên, tòa này cứ điểm tạm thời vẫn chỉ là một cái xác ngoài mà thôi. Cứ điểm phía trên còn không có khắc họa bất kỳ phù văn cùng trận đồ. Bất quá, dù vậy, tòa này cứ điểm cũng đủ để tiến vào hỗn độn chi hải, cũng thời gian dài tồn tại. Là một tòa hỗn độn cứ điểm, trọng yếu nhất, hết thảy có 2 điểm. Điểm thứ nhất chính là yếu tắc tài liệu, nhất định phải có thể chống cự hỗn độn chi hải bên trong, hỗn độn chi khí ăn mòn. Điểm thứ hai cũng là nhất định phải có động lực nguyên, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Hiện tại, tòa này từ ngũ thải thạch luyện chế mà thành cứ điểm, cũng đã có 2 điểm này. Về phần tiếp xuống luyện chế, thì cần muốn một cái vô cùng quá trình khá dài. Chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ một người, chỉ sợ không có 100.000 năm thời gian, không cách nào luyện chế ra tới. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ hiện tại có thể không chỉ có một người. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ đem cái này ngang dọc 3.000 mét hỗn độn cứ điểm, thu nhập thứ nguyên không gian bên trong. Cảnh giới tăng lên tới đại thánh cảnh về sau, thứ nguyên chi lực đã thành một cái cơ bản năng lực. Không cần bất kỳ pháp bảo nào cùng pháp khí, liền có thể tại trong thân thể mở ra một phương tiểu thế giới. Bởi vậy, cái này hỗn độn cứ điểm, tuy nhiên ngang dọc chừng 3.000 mét, nhưng đối với đại thánh tới nói, lại vẫn là có thể nhẹ nhõm giả bộ nữa. Thu hồi hỗn độn cứ điểm về sau, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, về tới huyền thiên thế giới bên trong. Vung tay lên, Chu Hoành Vũ đem hỗn độn cứ điểm, ném đặt ở huyền thiên thế giới đại địa phía trên. Thời gian kế tiếp, cứ điểm tiếp xuống luyện chế, đem giao cho huyền thiên pháp thân, cùng băng phôi chiến sĩ đến phụ trách. Chương 4869, không có thể lay động. Tại huyền thiên pháp thân an bài xuống, 30.000 tên băng phôi chiến tướng, phụ trách tại hỗn độn cứ điểm phía trên, khắc họa phù văn cùng trận đồ. Muốn kiến tạo cùng luyện chế ra một tòa hỗn độn cứ điểm, cần nhân lực, vật lực, tài lực đều vô cùng khủng bố. Cho dù 30.000 tên băng phôi chiến tướng đêm ngày đẩy nhanh tốc độ, cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Bảo thủ lý do, cũng cần ước chừng thời gian 10 năm. Chỗ lấy cần thời gian khá dài như vậy, kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Cái này hỗn độn cứ điểm, thể tích thực sự quá lớn. Ngang dọc 3.000 mét, cao 100 mét. Cần hoa văn phủ văn, đủ có mấy ngàn điểm báo. Về phần cái kia nhỏ như sợi tóc trận đồ, càng là tầng tầng lớp lớp, hết thảy muốn điệp ra 3.000 tầng. Thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ làm chờ. Thừa dịp băng phôi chiến tướng luyện chế hỗn độn cứ điểm thời gian, Chu Hoành Vũ khống chế lấy linh ngọc chiến thể, tiến nhập hỗn độn tuyền qua bên trong. Cái kia hỗn độn tuyền qua bên trong, còn có một đống lớn kiếp lôi chi lực, chờ đợi lấy hấp thu. Nhìn xem cái kia uốn lượn tại hỗn độn tuyền qua bên trong lôi long, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói, đi qua 100.000 năm qua, Ma Dương pháp thân hấp thu đại lượng kiếp lôi chi lực. Thế nhưng là, đạo này lôi long lại chẳng những không có biến nhỏ, ngược lại càng phát cường đại. Đầu này lôi long là chí thánh lôi kiếp đuôi gãy. Lôi kiếp chính là thiên đạo kiếp lôi người trưởng quản, nắm trong tay 3.000 lôi kiếp. Năm đó, lôi kiếp tại cùng ma tổ hỗn độn hắc long chiến thể lúc chiến đấu, bị kéo xuống một đầu đuôi gãy. Mặc dù nói, vẻn vẹn chỉ là một đầu đuôi gãy mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, hỗn độn hắc long chiến thể lại sinh sinh kéo xuống nghiêm chỉnh đạo tinh thần kiếp lôi. Từ một khắc kia trở đi, lôi kiếp liền lại không là hoàn chỉnh. 3.000 lôi kiếp, chỉ còn lại có 2.999 nói. Chênh lệch cái kia một đạo, chính là tinh thần lôi kiếp. Tinh thần lôi kiếp, chuyên công mục tiêu tinh thần lực, đối yêu ma tinh quái loại sinh vật, có được gấp 10 lần lực phá hoại. Thả mắt nhìn đi. Huyền thiên thế giới bên trong, hỗn độn tuyển qua bên trong kiếp lôi chi lực, chẳng những không có biến ít, ngược lại còn trở nên nhiều hơn. Nguyên bản, đầu này tinh thần lôi kiếp, còn chỉ có hơn 3.000 mét dài. Nhưng là bây giờ, đầu này tinh thần lôi kiếp biến thành lôi long, cũng đã chừng 30.000 mét lớn. Rất hiển nhiên. Tại cái này hỗn độn tuyển qua bên trong, đầu này tinh thần lôi kiếp, hấp thu ngũ hành nguyên lực, thu được tăng lên trên diện rộng cùng trưởng thành. Tuy nhiên Ma Dương pháp thân một mực tại hấp thu kiếp lôi chi lực, thế nhưng là tổng nói đến, Ma Dương pháp thân hấp thu tốc độ, còn không bằng lôi long tốc độ phát triển nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, Ma Dương pháp thân bên trong kiếp lôi chi lực, kỳ thực y nguyên ở vào bạch quang thánh thể đỉnh phong cảnh giới, liền sơ giai thánh tôn uy lực, đều không có đạt tới. Mà đầu này lôi long bản thân cảnh giới,

Tuy nhiên, ở kiếp trước ma tổ cũng không có tạo ngộ âm linh nhi. U Minh lão tổ cũng không có trở thành ma tổ đồng bọn. Có thể là đối với hỗn độn Hắc Long pháp thân tới nói, thôi diễn cùng tính toán là cơ bản nhất sự tình. Làm thánh nhân, hắn làm sao có thể thôi diễn không ra bản tôn một loạt biến hóa. Lấy hỗn độn Hắc Long pháp thân chí thánh cảnh giới, làm sao có thể nhìn không thấu âm linh nhi hư thực. Làm sao có thể nhìn không ra, âm linh nhi cũng là U Minh lão tổ. Làm sao có thể thôi toán không ra, hai người tương lai biến hóa, thậm chí là vận mệnh. Bởi vậy, tại cùng lôi kiếp thần long lúc chiến đấu, hỗn độn Hắc Long pháp thân, khẳng định bỏ ra cái giá đáng kể, mới kéo xuống đạo này kinh thần lôi kiếp. Sở dĩ như vậy, kỳ thực chính là vì triệt để nhường thiên đạo, mất đi khắc chế U Minh lão tổ thủ đoạn. Kể từ đó, cái kia băng phôi chi chiến, chẳng phải là nước chảy thành sông rồi. Lại nghĩ nhiều một chút. Vì cái gì không còn sớm không muộn, nhất định phải tại cái kia thời gian điểm, đem Chu Hoành Vũ Nguyên Thần triệu hoán đi qua. Suy nghĩ cẩn thận. Hỗn độn Hắc Long đối đầu thiên đạo lôi kiếp thần long, kỳ thực cũng là không có nắm chắc tất thắng. Trận chiến kia, không chỉ có nhìn từ bề ngoài kinh thiên động địa, khí thế bàng bạc. Thực tế hung hiểm, khẳng định cũng là phi thường lớn. Trận chiến kia, hỗn độn Hắc Long pháp thân, cũng có được vẫn lạc khả năng. Chính là bởi vậy, mới đưa bản tôn nguyên thần triệu hoán tới. Nếu như thắng, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như bại, hỗn độn Hắc Long pháp thân cũng có thể đem hỗn độn Hắc Long bản nguyên chi lực, quán chú cho Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, tuy nhiên thế tất sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng là chỉ cần khắc khổ tu luyện, hỗn độn Hắc Long pháp thân sớm muộn cũng sẽ đông sơn tái khởi. Không khỏi hiển nhiên, trận chiến kia, hỗn độn Hắc Long pháp thân thắng. Chẳng những thắng, còn nhường thiên đạo lôi kiếp thần long, bỏ ra giá cả to lớn. Về phần hỗn độn Hắc Long pháp thân, khẳng định cũng bỏ ra giá cả to lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc, đã suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải như thế, làm sao có thể một câu cũng không khai báo, trực tiếp đưa Chu Hoành Vũ trở về đâu? Phàm là còn có một tia lực lượng, cũng không có khả năng một câu cũng không khai báo đi. Nói về chuyện chính, nhìn lên trước mặt cái kia ngang dọc ba vạn dặm kinh thần lôi long. Chu Hoành Vũ ánh mắt, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Luyện hóa đầu này lôi long, chỉ sợ là lực có chưa đến. Thế nhưng là, đem lôi long luyện hóa, lại cũng không là duy nhất biện pháp giải quyết. Chương 4871, không ngừng thối luyện. Muốn triệt để luyện hóa kinh thần lôi long, cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Luyện hóa kinh thần lôi long, đem triệt để tiêu hóa hấp thu, cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Chu Hoành Vũ cũng không đủ thời gian, đem lôi kiếp thần long luyện hóa. Có luyện hóa kinh thần long thời gian, Chu Hoành Vũ còn không bằng đi hỗn độn chi hải bên trong tìm kiếm một chút. Tùy tiện tìm tới một đạo hồng mông tử khí, liền có thể thành tựu một tôn chí thánh. So ra mà nói, kinh thần long tuy nhiên nghịch thiên, nhưng lại cũng không đáng giá lãng phí quá nhiều thời gian. Vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ từ bỏ luyện hóa kinh thần long, mà chính là đem ngưng luyện thành một đạo thiên đạo thần thông. Một khi tương lai thu được hồng mông tử khí, liền có thể đem tẩy luyện vì đại đạo thần thông. Cái gọi là thần thông, kỳ thực cũng là siêu cấp ngưng luyện pháp tắc. Tất cả thần thông đều là thông qua pháp tắc hình thức đến hiện ra. Tỷ như cái này tinh thần lôi kiếp, một khi bị luyện hóa về sau, liền sẽ cùng huyết mạch dung hợp, thành là một đạo thần thông. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền biến thành yêu tộc một viên. Trên thực tế, yêu tộc trong huyết mạch ẩn chứa thần thông cũng chính là như thế tới. Giảng tự thân thối luyện đến cực hạn pháp tắc tiến hành luyện hóa, thối luyện thành một hạng thần thông, liền có thể thời gian dài nắm giữ. Bất quá, một khi đem chính mình tu luyện pháp tắc thối luyện vì thần thông, liền không cách nào lấy cái này đạo pháp tắc chứng đạo. Bởi vậy, trừ phi là chứng đạo vô vọng. Bằng không mà nói, tu sĩ là tuyệt sẽ không dễ dàng đem chính mình chủ tu pháp tắc luyện hóa, đem thối luyện vì thần thông. Chu Hoành Vũ cũng là như thế. Nếu như đem đạo này tinh thần lôi kiếp, triệt để tiêu hóa hấp thu. Như vậy một khi đạt được một đạo hồng mông tử khí, liền có thể đem thối luyện vì đại đạo pháp tắc. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể bằng vào đạo này tinh thần lôi kiếp chứng đạo. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ ý nghĩ, đã dao động. Cái này kinh thần long, thực sự quá mạnh mẽ, quá to lớn. Muốn triệt để đem tiêu hóa hấp thu, cần thời gian thực sự quá dài dằng dặc. Đương nhiên, bằng vào đệ nhất kiếp lôi nghịch thiên uy lực, thời gian lâu dài điểm kỳ thực cũng không quan trọng. Chỉ cần đủ cường đại, thời gian hao phí nhiều một chút cũng không có gì. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đầu này kinh thần long, là hỗn độn Hắc Long pháp thân, theo thiên đạo trên thân kéo xuống. Ngoại trừ đầu này kinh thần long chi bên ngoài, 3.000 lôi kiếp bên trong, còn lại 2.999 đạo kiếp lôi, đều tại thiên đạo trong tay. Nếu như Chu Hoành Vũ lấy tinh thần lôi kiếp chứng đạo, tại chứng đạo trong tích tắc, con đường của hắn liền đã đi đến cuối con đường. 3.000 lôi kiếp, Chu Hoành Vũ chỉ lấy mạnh nhất một đạo mà thôi. Muốn ở phương diện này cùng thiên đạo đối kháng, cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mà lại, Chu Hoành Vũ bản thân, cũng không tính lấy lôi pháp chứng đạo. Nếu không muốn lấy lôi điện chứng đạo, như vậy đem thối luyện vì thần thông, chính là lựa chọn tốt nhất. Trong đó, chỗ tốt lớn nhất chính là, một khi lựa chọn đem kinh thần long luyện hóa thành thần thông, như vậy chỉ cần thời gian rất ngắn, Chu Hoành Vũ liền có thể hoàn toàn khống chế đạo này kinh thần long uy lực. Linh Ngọc Chiến Thể đã tiêu hóa 2 cái vạn ma đan. Linh Ngọc Chiến Thể cảnh giới đã tăng lên tới đại thánh cảnh. Lại phối hợp thêm đồng dạng lớn nhất thánh cảnh đỉnh phong kinh thần long lôi pháp. Linh Ngọc Chiến Thể thực lực sắp thành lần, thậm chí mấy lần tăng lên. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền điên cuồng tại Chu Hoành Vũ trong nội tâm phát sinh. Lôi đỉnh pháp tắc không phải Chu Hoành Vũ chủ tu pháp tắc. Chu Hoành Vũ bản thân đối lôi đỉnh pháp tắc cũng không có quá nhiều đặc biệt thích. Trọng yếu nhất chính là làm 3000 lôi kiếp bên trong xếp hàng thứ nhất kinh thần lôi kiếp. Mặc kệ cái gì thời điểm, cũng mặc kệ đối với người nào, đều tuyệt đối là đầy đủ cấp bậc, đầy đủ bài diện. Lôi pháp chính là vạn pháp chi thủ, mà kinh thần lôi thì là lôi pháp chi thủ. Kinh thần lôi làm hộ thân thần thông, đây tuyệt đối là lớn nhất bài diện. Liên tục cân nhắc về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Đạo này tinh thần lôi kiếp, Chu Hoành Vũ dự định thối luyện vì Linh Ngọc Chiến Thể thần thông. Cái này đạo thần thông tên chính là kinh thần. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ không do dự nữa. Trước tiên, xếp bằng ở hỗn độn tuyển qua nơi trọng yếu, bắt đầu thối luyện lên đầu kia kinh thần long. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua. Một ngày này, huyền thiên thế giới bên trong, đột nhiên vang lên một đạo du dương tiếng long ngâm. Nương theo lấy du dương long ngâm, toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong sấm sét vang dội. Ngàn vạn đạo tử sắc thiên lôi, ở trên vòm trời ngang dọc đi tới, ầm ầm kêu vang. Phóng nhãn hướng trên bầu trời nhìn qua. 3000 đầu sấm sét màu tím thần long, tại trong mây đen không ngừng uốn lượn lấy, lóng lánh. Rốt cục, 3000 đầu tử sắc lôi long, liên tiếp từ thiên khung phía trên bổ xuống. Hướng về hỗn độn tuyền qua chính trung tâm chỗ, cái kia đạo lơ lửng bóng người đánh tới. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Sấm sét vang dội ở giữa, Chu Hoành Vũ khổ khống chế lấy Linh Ngọc Chiến Thể, thừa nhận 3000 lôi long liên hoàn trùng kích. Mỗi một vệt chớp tím bồ ở trên người, Linh Ngọc Chiến Thể độ sáng đều sẽ tăng lên một phần. Nương theo lấy từng đạo lôi điện không ngừng đánh rớt, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể dần dần bắt đầu phát sáng, mà lại quang mang càng ngày càng sáng. Thời gian dần trôi qua, Linh Ngọc Chiến Thể phía trên tản ra quang mang đã đến chói mắt trình độ. Nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia đầy trời tử điện, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù nói Linh Ngọc Chiến Thể cùng kinh thần long nhất dạng đều là đại thánh cảnh tồn tại, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa nội tình, chênh lệch nhưng bây giờ quá lớn. Linh Ngọc Chiến Thể, bất quá là dựa vào vạn ma đan, cưỡng ép tăng lên đi lên. Tuy nhiên cũng là đại thánh cảnh, nhưng là nhất sơ cấp nhất đại thánh cảnh mà thôi. Nếu như đại thánh cảnh cũng có cấp bậc, như vậy Linh Ngọc Chiến Thể bất quá là đại thánh cảnh linh giai. Mà cái kia kinh thần long, lại căn bản là đại thánh cảnh đỉnh phong, tiếp cận 3000 giai. Lẫn nhau chênh lệch, thực sự quá lớn. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù chỉ là đem tinh thần lôi kiếp luyện hóa thành kinh thần thần thông, thế nhưng là nói cho cùng, cuối cùng là phải từ Linh Ngọc Chiến Thể đi dung nạp kinh thần long. Nếu như Linh Ngọc Chiến Thể dung lượng không đủ, hoặc là cường độ không đủ, đó cũng là rất có thể bị no bạo. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo tử điện đánh rớt, Linh Ngọc Chiến Thể càng ngày càng sáng. Mà lại, Linh Ngọc Chiến Thể nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bất quá may ra, tuy nhiên bề ngoài xem ra rất khủng bố, thế nhưng là trên thực tế, Linh Ngọc Chiến Thể lại là vô cùng kiên cố. Linh Ngọc Chiến Thể vốn là từ hỗn độn Linh Ngọc ngưng tụ mà thành. Hắn cường độ cùng độ cứng đều không cần làm nhiều miêu tả. Tuyệt đối là trong thiên hạ, cứng rắn nhất vật chất một trong. Mà lại, Linh Ngọc Chiến Thể bên trong còn có ma tổ đưa tặng tạo hóa thần hỏa, không ngừng rèn luyện. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cường độ cùng độ cứng sớm liền đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Cho dù ngạnh kháng hỗn độn thông đạo bên trong hỗn độn phong bạo, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Mà lại, Linh Ngọc Chiến Thể bản thể cũng không phải là chỉ có như thế điểm thể tích. Ngửa đầu nhìn một chút trên trời tàn phá bừa bãi tử sắc lôi điện, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Sau một khắc, Linh Ngọc Chiến Thể nghênh phong biến dài. Chỉ thời gian mấy hơi thở bên trong, Linh Ngọc Chiến Thể liền từ 0 đến 2 mét, bành trướng đến 3000 mét. 3000 mét độ cao quái vật khổng lồ, đây tuyệt đối coi là đỉnh thiên lập địa. Ngạo nghễ đứng lặng tại hỗn độn tuyền qua ở trung tâm, không ngừng thừa nhận từng đạo tử điện oanh kích. Nhìn kỹ lại, tử sắc lôi điện đánh rớt tại Linh Ngọc Chiến Thể phía trên, trong nháy mắt liền sẽ hóa là một đạo tử sắc quang lưu, theo Linh Ngọc Chiến Thể huyết mạch, hướng về Linh Ngọc Chiến Thể nội bộ chạy trốn mà đi. Trước đó, Linh Ngọc Chiến Thể chỉ có không đến 2 mét thân cao lúc, hết thảy còn nhìn chẳng phải rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Linh Ngọc Chiến Thể bành trướng đến 3.000 mét thân cao sau. Hết thảy, đều nhìn rất rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.